Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ bọn chúng còn muốn dùng gậy ông đập lưng ông nữa là dĩ nhiên. Cố Nghiên có thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu hai đứa nhỏ, cô nửa quỳ trước mặt lũ trẻ, kiên nhẫn giải thích. Nếu không đem tới cho các bạn ăn thử thì làm sao các bạn biết được mùi vị que cay này thật ra thơm ngon thế nào? Rồi làm sao có thể khiến các bạn xin cha mẹ mang đồ tới đổi lấy món ăn này của chị được chứ? Nhìn qua thì tưởng chúng ta đang chịu thiệt, nhưng thật ra chúng ta mới là người chiến thắng đó. Các em thử nghĩ xem, đến lúc đó không chỉ là 1 truyền 10 mà đã là 10 truyền 100. Vậy danh tiếng món que cay của tụi mình không phải đã hoàn toàn được lan truyền khắp nơi rồi hay sao? Cố Nghiên phân tích rõ ràng cho bọn trẻ, thế thì sau này chẳng phải sẽ có càng nhiều người tìm đến chúng ta hơn sao? Đơn giản mà nói thì việc này gọi là không vào hang cọp, không bắt được cọp. Cuối cùng, Cố Nghiên chốt lại bằng một câu hỏi. Vậy bây giờ các em vẫn còn cảm thấy cho người ta ăn không là chuyện lỗ vốn chứ? Không ạ. Hai đứa bé vội vàng lắc đầu. Cả hai đều là những đứa nhỏ vô cùng thông minh, đương nhiên có thể hiểu rất nhanh. Chị dâu, chị yên tâm, bọn em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hai đứa trẻ đồng thanh hứa. Chị dâu rất tin tưởng các em. Các em chắc chắn sẽ làm được. Cố Nghiên vừa xoa xoa hai cái đầu nhỏ vừa nhiệt tình cổ vũ chúng. Sự tín nhiệm trong mắt Cố Nghiên lập tức khiến niềm tin của hai đứa trẻ tăng lên gấp bội phần, vẻ mặt sáng bừng hào hứng muốn thử sức, tựa như chỉ tiếc không thể bỏ cả bữa trưa nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài quảng cáo que cay của bọn họ. Trước mắt không cần vội đâu, cứ cơm nước xong xuôi đã rồi tính tiếp. Cố Nghiên kéo hai đứa nhỏ tâm trí đã bay đi đâu lại, đặt chúng ngồi xuống trước bàn. Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, những xã viên của đại đội Hồng Dương liền nhìn thấy ở đầu thôn xuất hiện một cảnh tượng thế này. 7-8 đứa trẻ con đang đồng loạt vây quanh hai anh em nhà Mao Mao và Nguyễn Nguyễn. Bọn họ vốn tưởng rằng lũ trẻ mới xảy ra cãi vã ồn ào sắp sửa lao vào đánh nhau, đang định đi qua can ngăn, vậy mà cuối cùng thì... Mao Mao, các cậu ăn cái gì vậy? Sao ngửi thơm thế? Một trong mấy đứa trẻ thay mặt nói lên tiếng lòng của toàn thể xã viên. Cái này gọi là que cay, Mao Mao và Nguyễn Nguyễn vẫn luôn bị cô lập giữa đám trẻ con, bây giờ lại giống như trung tâm lần đầu tiên được. Sao vây quanh chăng, hai anh em cùng hất cằm thật cao, kiêu ngạo nói. Thế nào, chưa được ăn thử bao giờ à, chưa từng. Lũ trẻ vội vàng lắc đầu liên tục như lắc trống, đâu chỉ là chưa từng ăn thử, ngay cả nghe bọn chúng cũng chưa từng nghe nói tới. Ồ, vậy thì đáng tiếc thật đấy. Mào Mào không kìm nổi tặc lưỡi hai tiếng, giống như cảm thấy tiếc nuối sâu sắc thay chúng nó. Thế thì làm sao các cậu biết được que cay này ngon đến mức nào chứ? Nói xong, bọn trẻ con chỉ thấy hai anh em vươn đầu lưỡi ra, chậm chậm đưa que cay vào miệng, sau đó phát ra âm thanh chóp chép vừa thỏa mãn vừa hài lòng. Trên gương mặt chúng in đầy dáng vẻ say mê hưởng thụ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tác ra một bài đào hoa nguyên ký. Một. Đào hoa nguyên ký, một trong những sáng tác thời Tây Tấn nổi tiếng của Đào Tiềm, danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc, miêu tả nên một khung cảnh xã hội lý tưởng và lấy ý phản kháng hiện thực xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là thời này còn chưa có mạng với các đoạn phim ngắn, chứ nếu mà quay được cảnh này, chắc chắn hiệu quả sẽ vô cùng náo nhiệt, độ hot bùng nổ theo từng phút, đạt được danh hiệu. Thiếu nhi đỉnh nhất, diễn xuất này quá xịn. Cách chương.